Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 11 năm 2021. Hôm nay thầy vào đây để thầy trả lời và cũng từ cái trả lời đó mà thầy sẽ nói một bài kinh ngắn. Cái câu hỏi đó nó liên quan đến cái pháp môn ý tỉnh thân. Thầy nghĩ rằng đa số quý vị ở đây là đều đã biết qua ý tỉnh thân là gì rồi. Đó là cái phương pháp mà thầy tìm ra để mà sửa những cái phiền não trong tâm thức của mình. Tuy nhiên có những người mới hoặc là những người lâu rồi nhưng mà vẫn chưa có hiểu rõ cái cách thức tu tập hay sử dụng nó làm sao đó, cho nên vẫn có nhiều thắc mắc. Thì có câu hỏi là khi thầy nói đến những program mà antidote, có phải là mình tự nghĩ ra dựa trên những bài quán của thầy hay là phải tìm kiếm nơi khác? Người mà hỏi như vậy tại vì không có tham dự khóa tu học ý tỉnh thân của thầy. Những cái khóa đó thường thường ít nhất là 3-4 ngày cho tới một tuần lễ. Khi mà mình có những cái phiền não đó, tiếng chuyên môn của đạo Phật gọi là phiền não. Nhưng mà phiền não có nghĩa là gì? Tức là những, nó đơn giản là những cái niềm khổ sở trong tâm thức của mình, những khổ sở lo âu như là buồn, giận, thương, ghét, ganh tị, đó là những cái phiền não. Thì khi mà mình có những phiền não, tức là những cái tình cảm, đó là những cái emotion negative, negative emotion, là những cảm xúc xấu trong tâm thức của mình. Và nó cứ nằm trong đó hoài, và mỗi lần nó nhảy ra đó, nó làm cho mình đau khổ. Thì phiền não là những cái tình cảm, cảm xúc làm cho mình đau khổ. Thì chúng ta sinh ra ở đời này đó, chẳng lẽ là sinh ra đời này để cứ khổ hoài vậy sao? Quý vị có đã bao giờ đặt câu hỏi là mình sinh ra cuộc đời này để mình đau khổ hả? Phải không? Quý vị nhìn lại cuộc đời của mình, những người nào sống cho tới ngày hôm nay, quý vị nhìn lại coi có bao giờ đặt câu hỏi là mình sống ở đời này để đau khổ hay sao? Mình lấy vợ lấy chồng để đau khổ? Không có ai làm vậy hết á. Mình đi làm kiếm tiền, mình làm bất cứ cái gì cũng để tìm hạnh phúc, mà tại sao mình cứ đau khổ? Đặt lại câu hỏi mình sinh ra đời này để làm cái gì, để sống mà sống và sống khổ hay sống sướng? Và có nhiều người sống rất là khổ nhưng mà cũng không có tỉnh ngộ để hỏi lại, ủa tại sao mình khổ dữ vậy, cái gì làm mình khổ vậy? Thì thường thường đa số là chúng ta cứ quay cuồng trong cuộc đời và mình cứ khổ thôi. Khổ vì người này, khổ vì người kia, khổ vì hoàn cảnh này, khổ vì hoàn cảnh kia, khổ vì lời nói này, khổ vì lời nói kia. Tức là loanh quanh mình chỉ có khổ thôi. Khổ vì bạn bè, khổ vì chồng, vì vợ, vì con, vì cha, vì mẹ, vì đủ thứ hết đó. Rồi bây giờ khổ vì Covid nữa. Tức là mình loanh quanh, mình nhìn lại của mình chỉ có toàn là khổ thôi. Rồi mình sống cái cuộc đời này để làm cái gì? Thì đến đây để sống khổ ha? Hay ha? Đó. Thì giờ thôi cũng được đi. Nhưng mà khổ như vậy đó, thì mình phải tự đặt câu hỏi. Cho nên trong đạo Phật, Đức Phật ra đời chỉ nói, Ngài chỉ dạy về khổ và con đường diệt khổ, tức là con đường để thoát khổ. Cho nên mình phải ý thức được khổ trước. Cái giáo lý ý tỉnh thân đó, chỉ muốn chỉ cho chúng ta là những nỗi khổ của mình đó, nó không phải từ bên ngoài, nó nằm ngay trong tâm của mình. Bên ngoài người ta có chửi mình đi nữa, người ta có làm bất cứ cái gì đi nữa, nhưng mà khổ hay không khổ là chuyện của mình, không phải là chuyện bên ngoài. Đó. Đức Phật cũng bị chửi, Đức Phật cũng bị đói, Đức Phật cũng bị bệnh, Đức Phật cũng gặp nhiều cái hoàn cảnh. Ngay cả gia đình dòng tộc của Đức Phật, dòng họ Thích Ca, cũng bị vua Tỳ Lô Ni tiêu diệt. Đó. Cái này quý vị đã từng nghe rồi. Thì Tỳ Lô Ni cũng là dòng thuộc dòng họ Thích, nhưng mà vì bị xem là con ghẻ cho nên bị dòng họ Thích Ca nó khinh thường. Cho nên Thái tử Tỳ Lưu Ly khi mà lên ngôi vua mới đem cái tâm trả thù, đem quân trở về giết tất cả những người của dòng họ Thích Ca, và trong đó gồm có anh em họ hàng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đi ra đứng ngay giữa đường để cản, không cho Tỳ Lưu Ly giết 500 người của dòng họ Thích. Đức Phật đã cản, Đức Phật và Chư Tăng đã đi ra cản hai lần, và Tỳ Lưu Ly vì nể Đức Phật cho nên rút quân, không có đi tiếp đến thành Ca Tỳ La Vệ nữa. Nhưng mà cái nỗi thù, tức là cái lòng sân đó, nó lên tới ngút trời, đó là thù. Cuối cùng Tỳ Lưu Ly vẫn trở lại đem quân đi giết lần thứ ba, thì lần thứ ba đó Đức Phật không có đi ra cản nữa. Quý vị có hiểu rõ điều này không? Người ta đem quân đi giết dòng họ của mình, tại sao Đức Phật không có đi ra để cản? Tại sao Đức Phật không dùng thần thông, không dùng thần thông để làm cho Tỳ Lưu Ly với cả quân lính lăn đùng xuống hết? Và Ngài Mục Kiền Liên không chịu nổi, chính Ngài Mục Kiền Liên phải dùng thần thông bay tới để mà cứu những người đó. Mà khi cứu những người đó xong, tức là Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông hốt hết một số người trong tàng thuộc dòng họ Thích Ca đó, bỏ vào cái bình bát, bay lên trên trời. Đến khi mà Tỳ Lưu Ly giết sạch hết xong rồi đó, thì Ngài Mục Kiền Liên mới đáp xuống, mới mở cái bình bát ra để mà thả mấy người đó ra. Thì khi đi mở cái bình bát ra đó, thì trong bình bát toàn là máu hồng, mấy người đã chết hết rồi. Nó có câu là thông minh bất năng địch nghiệp, mình có thông minh tài trí anh hùng cách mấy đi nữa cũng không chống lại được cái nghiệp quả của mình. Cho nên Đức Phật Thích Ca đó, Ngài có thần thông, có giác ngộ cách mấy nữa, Ngài thấy được cái gì? Ngài thấy là chúng sinh khi mà nghiệp quả nó trổ đó, thì Ngài cũng không làm gì được hơn hết đó. Mà Phật cũng không có nhảy ra để mà cản, mà Phật cũng không có nhảy ra mà lăn tới lăn lộn để mà khóc lóc, trời ơi sao khổ quá, tôi là Phật như thế này mà tại sao tôi không cứu được gia đình họ hàng của tôi, mà bây giờ gia đình họ hàng của tôi bị Chu Di Tam Tộc chết hết rồi. Quý vị thấy Đức Phật có làm vậy không? Không. Vậy mà có những người, những cái gì trong quá khứ đã xảy ra rồi mà mình vẫn tiếp tục ôm cái chuyện của quá khứ, mình không có thay đổi được quá khứ. Cái mà những cái cảm xúc xấu nhất đó quý vị biết không, trong cuộc đời đó có hai cái cảm xúc mà nó nếu mà đo về cái vibration đó, tức là cái sự rung động. Tại vì trên tiến trình tiến hóa của tâm linh đó, mình càng tiến hóa cao thì cái vibration, cái sự rung động của cái dòng tâm thức của mình nó rất là cao. Và khi mà mình có những cái cảm xúc hay là những cái ý tưởng mà nó tiêu cực đó, thì nó sẽ khiến cho cái luồng rung động của cái con người của mình đó, nó sẽ thấp xuống. Và trong những cái cảm xúc mà xấu đó, thì nó có hai cái cảm xúc hay là ba cái cảm xúc mà xấu nhất, đó là mặc cảm tội lỗi, kế tiếp là sợ hãi, và thứ ba là sân. Cái sân á, nó rất là xấu, nhưng mà nếu mà tính theo cái thước đo của sự rung động đó, của vibration đó, thì cái sân đó, nó chưa có thấp bằng cái sợ và cái mặc cảm tội lỗi. Cái sợ và sợ hãi mặc cảm tội lỗi nó sẽ khiến cho con người đi xuống và không có tiến hóa được. Cho nên có những người sân đập bàn đập ghế nhưng mà sau đó xin lỗi hết, khỏe ru. Còn có những người không sân mà lặng lặng, im lặng, mà bên trong lòng cứ buồn, phiền, rồi cảm thấy mình là người tội lỗi, người không xứng đáng, vân vân, thì cái đó đó, người đó là người tự giết, tự giết và tự hại mình, mà không có ai cứu được hết. Giờ trở về những cái program mà antidote, tức là những cái program khi mình gặp những trường hợp đó đó, thì mình cần làm cái gì? Thì câu hỏi đó là mình tự nghĩ ra hay là tìm ở đâu? Thì thường thường á, làm mình tự nghĩ ra, tức là người nào thấy là mình có cái chương trình của mình là chương trình sân, thế giờ mình chỉ tìm cái chương trình đối lập, nó gọi là antidote, tức là nó đối ngược lại thôi. Đó, mình có cái chương trình của ham sân, thì chương trình mà đối lại với cái sân là gì? Là từ bi, là hỷ xả, là tha thứ. Đó, rồi mình có những cái tính xấu, thí dụ như keo kiệt đi, thế giờ mình tìm cái program gì? Đâu cần phải tìm kiếm ở đâu khác hết. Cái này là rất là đơn giản. Keo kiệt thì là tìm program gì quý vị? Rộng rãi, bố thí. Đó, có vậy thôi. Rồi program mà hay ganh tị thì sao? Thấy ai mà hơn mình là ganh tị. Đó, không thích người ta hơn mình, thì giờ tìm cái program gì? Cái là program đó là program tùy hỷ, vui với cái sự mà thành công tốt đẹp của người khác. Đó, những cái này quý vị, những bài quán mà thầy đưa đó là những cái mà chính để góp ý về những cái bệnh lớn nhất. Còn những cái bệnh khác như ganh tị hay là bõn sẻn, keo kiệt hay là nhút nhát, cái đó là quý vị chỉ việc tìm cái chương trình đối lập thôi, đâu có gì khó đâu. Đó, thì giờ thầy trả lời đó, tìm những program antidote, nhiều người mặc cảm tội lỗi. Thì tại sao tội lỗi? Thì tìm lại cái program ngược lại tội lỗi. Mình tạo tội lỗi, tạo mình thấy mình xấu. Thế giờ mình xấu cái nào? Thì bây giờ Phật đã dạy rồi, cái đó là mình hãy tha thứ cho chính mình. Tại mình cũng là một chúng sinh vô minh thôi. Mình làm tội lỗi tại vì mình còn vô minh, vô minh chấp ngã, không hiểu biết, cho nên mới làm những gây ra những tội lỗi. Cho nên muốn xóa cái mặc cảm tội lỗi này đó, thì thầy đã làm cái bài quán tha thứ. Tha thứ cho người, rồi tha thứ cho mình. Thầy có nói rõ rồi, mình tha thứ cho người đó nhiều khi còn dễ, mà dễ hơn tha thứ cho mình. Đó là cái câu thứ ba của bài quán tha thứ đó. Tôi xin mở lòng từ bi tha thứ cho những lầm lẫn vụng dại của tôi. Người mà không tha thứ được đó, là người đó là sân, là cố chấp. Cho nên từ cái mặc cảm tội lỗi đó, nó lôi ra nhiều thứ lắm. Vừa sân, vừa ngã mạn, vừa cố chấp, vừa đủ thứ hết. Mà tại sao nó sinh ra những cái đó? Một lần nữa là tại vì không có hiểu cái chân lý thôi. Rồi thầy trả lời đó là đa số những cái phiền não mà chung chung của chúng ta đã có đó, thì nó không nằm ngoài mấy cái bài quán mà thầy đã làm ra. Đó, những bài quán là hạnh phúc, quán tâm từ, quán tha thứ, quán xả, quán ảo, quán tạm. Có câu khác là cái tánh xấu là tánh tự phụ, nghĩ mình là hơn người, đến độ vô tâm gây nhiều phiền não khổ sở cho người thân, và ngày nay là ân hận, tức là mặc cảm tội lỗi. Thì ân hận đúng là cái sân đó, tức là biết là mình làm sai. Thì giờ muốn dẹp cái phiền não này thì lấy program sửa lại, đó là chính là quán tha thứ và quán xả. Đúng là vậy. Thì cái người có mặc cảm tội lỗi thì nên quán cái bài tha thứ. Tội lỗi là sao? Ai phán xét là mình là kẻ có tội? Không ai khác, là chính là mình. Hồi xưa mình vô minh, mình không biết mình làm tội. Bây giờ mình nhận ra mình làm tội, mình làm điều sai, Thì đáng lẽ cái đó trước hết là mình phải mừng, nếu không là tiếp tục làm tội nữa. Thì giờ thay vì mừng nó thì không có mừng, quay lại lại trách cứ mình, tại sao hồi xưa mình thế này thế kia. Mà cảm tội lỗi nó kinh khủng lắm. Trên Đức Phật có nói là trong cuộc đời này có hai hạng người đáng quý, là một người không bao giờ làm tội lỗi, và hạng thứ hai là gì? Là người làm tội lỗi mà biết sám hối, ăn năn, từ bỏ, không làm nữa. Cho nên khi biết mình làm tội lỗi rồi đó, chỉ cần ăn năn sám hối, tôi đã làm những cái tội lỗi đó vì hồi xưa tôi vô minh, không có biết. Ngày nay tôi biết thì tôi thành tâm sám hối và nguyện từ nay tôi sẽ làm tốt hơn. Chứ không có quay ra hành hạ mình. Hành hạ mình như vậy là ác độc, là không có lòng từ bi. Thí dụ như hồi xưa đó, đây là câu chuyện hồi xưa quý vị biết, là hai ông tổ của Duy Thức, đó là Ngài Vô Trước và Thế Thân, là hai anh em. Thì Ngài Vô Trước là theo Đại Thừa người Anh, còn người em là Ngài Thế Thân thì theo Tiểu Thừa. Thì Ngài Thế Thân á, khi còn theo Tiểu Thừa đó, thì Ngài viết cái bộ luận câu xá luận đó. Thì rồi Ngài chỉ trích Đại Thừa, chỉ trích kinh khủng, nói Đại Thừa là không phải là của Phật nói, Đại Thừa thế này thế kia. Nhưng mà từ từ đó thì người Anh là Ngài Vua Trước mới chuyển hóa được Ngài Thế Thân là người em. Rồi Ngài Thế Thân mới được Bồ Tát Di Lặc dạy cho Duy Thức. Và từ đó Ngài Thế Thân thấy là mình sai, tức là mình hồi xưa mình chỉ trích Đại Thừa đó, giờ thấy là rõ ràng là mình sai. Cho nên Ngài rất là ân hận. Ân hận, thì nhắc lại nha, chứ ân hận, tại sao hồi xưa mình ngu như thế, nó người ta đúng như vậy mà mình không có biết, mà mình lại chê người ta. Nên Ngài ân hận, mà không phải chê không đâu, Ngài còn viết sách nữa đó. Ngài viết thời xưa đó, Ngài viết sách, Ngài chỉ trích bên Đại Thừa. Đến khi Ngài nhận ra là mình sai rồi đó, Ngài ân hận. Thì quý vị biết Ngài muốn tự phạt mình bằng cái gì không? Ngài tính cắt lưỡi của mình. Cái lưỡi này hồi xưa nó nói bậy lắm, nó chỉ trích người ta mà chỉ trích bậy. Cho nên Ngài ân hận, Ngài muốn phạt mình. Những người mà ân hận đó, những người mà cảm tội lỗi đó, là hay thích phạt mình lắm. Chứ còn người khác mình đánh người ta, nó đánh lại, cho nên không dám. Nhưng mà mình thì mình phạt mình. Thì Ngài Thế Thân muốn tự phạt mình bằng cách gì? Cắt lưỡi mình, cho lần sau đừng nói bậy nữa. Đó. Thì quý vị thấy như vậy có thông minh không? Đó. Không thông minh. Cắt lưỡi thành câm sao? Thì Ngài Vua Trước người Anh đó, thông minh hơn, mới nói em đừng có làm như vậy. Hồi xưa đó, cũng bằng cái lưỡi em đã chỉ trích Đại Thừa, thì bây giờ em hãy dùng cái lưỡi xiến dương Đại Thừa đi. Thì Ngài Thế Thân là ngộ ra ngay, thế là Ngài lại dùng lại cái lưỡi hồi xưa chỉ trích, thì giờ xiến dương Đại Thừa. Đó. Thế Ngài mới viết 500 bộ luận để mà xiến dương Đại Thừa. Đó, trong đó có bộ một đại gọi là Duy Thức Tam Thập Tụng, Duy Thức Nhị Thập Tụng, vân vân. Thì cũng vậy, những người mà ân hận, hồi xưa mình làm sai cái gì thì bây giờ mình sửa lại thôi, rồi mình làm tốt hơn. Thầy lấy thí dụ một cái khác nữa, cái đạo Hồi đó, nó gọi là cái nó có cái bộ luật gọi là Sharia, tức là cái bộ luật nó tương đương cái bộ luật hình sự đó. Thì quý vị biết là người đạo Hồi đó, là xứ Hồi giáo đó, người nào ăn cắp ăn trộm, quý vị biết nó phạt sao không? Chặt tay liền, đơn giản vậy thôi. Đi vô mà shoplifting đó, ăn cắp đồ đó, bắt được đem ra chặt tay. Mai mốt còn cái tay khác ăn cắp nữa, chặt luôn cả hai tay khỏi ăn cắp, khỏe ru. Xử lý như vậy cũng hay, nhưng mà chưa hay lắm. Tại sau đó cái tên nó bị cụt hai tay rồi, nó trở thành phế nhân, nó ăn bám xã hội. Mình phải nuôi nó, mình không nuôi nó thì gia đình phải nuôi, không có làm gì được ích hết á. Thế bây giờ cũng cái người ăn trộm đó bắt nó, xong rồi bây giờ bắt nó đi làm việc lao động đó, làm việc không công, đóng góp cho xã hội. Thì cũng với cái bàn tay hồi xưa ăn cắp, thì giờ cũng bàn tay đó bây giờ xây dựng nên, làm đường, làm xá, làm cầu, làm nhà, làm ích lợi cho người khác. Quý vị thấy không? Cho nên cái người mà ân hận á, hay là cái người tự phụ nghĩ là mình hơn người, mày hơn người mà sao lại không có suy nghĩ thông minh vậy? Nếu mà hơn người là phải, một khi mình hơn người đó, thì nhắc lại, nếu quý vị nào cảm thấy mình hơn người đó, thì người đó phải sống an vui và hạnh phúc, an lạc, nhẹ nhàng. Mà hơn người, mình có bằng cấp hơn người, mình giỏi hơn người mà mình cũng phiền não, khổ đau, buồn bực đủ thứ hết, thì mình cũng mắm sốt. Chữ mắm sốt là gì quý vị? Mắm sốt là từ tiếng Tây đó. Quý vị nghe chữ mắm sốt không? Là từ tiếng Pháp là même chose. Những tính xấu là tự phụ, tự kiêu, tự cao, ngã mạn, vân vân, đều do vô minh mà ra. Vô minh là gì? Là chấp ngã, không biết mình là ai hết á. Đó. Cho nên bây giờ hãy tha thứ cho mình đi. Đó. Hãy tha thứ cho đứa nhỏ. Đứa nhỏ là mình đó. Mặc dù mình là 60-70 tuổi mà mình vẫn buồn bực. Tức là sao? Cái trình độ tâm thức của mình vẫn ở trình độ đứa bé 5-6 tuổi mà thôi. Có vị không? Đó. Cho nên có những người gọi là già đầu rồi mà giờ vẫn như con nít, có vị biết không? Có vị có gặp những người đó không? Già đầu á, gọi là già đầu vẫn như con nít là sao? Không vừa ý là khóc, không vừa ý là đập bàn, đập ghế, y chang như đứa con nít, tantrum á. Có vị không? Cho nên nếu quý vị có thấy những người nào lớn tuổi mà dễ buồn nè, dễ khóc nè, dễ tủi thân nè, rồi dễ hờn, dễ giận á, là quý vị biết rồi, già đầu nhưng mà bên trong á là con nít thôi quý vị. Đáng thương. Chứ đừng có nói trời già đầu mà khó chịu, không có. Cái đầu nó già, nó có bạc, tóc bạc thiệt là nhiều, nhưng mà bên trong vẫn là con nít quý vị. Hãy ôm đứa con nít đó, nói nó thôi, ta biết ngươi rồi. Hãy từ từ đi, tập lớn lên đi. Khi lớn lên thì sẽ bớt bớt khóc, bớt buồn, bớt giận. Đúng không? Hồi nhỏ quý vị biết không? Khi mà mấy đứa con nít mà không được đồ chơi hay đồ chơi của nó bị mất á, nó khóc dễ sợ lắm quý vị. Nhờ giờ là quý vị lớn lên, quý vị nhìn thấy cái đồ chơi đó nó mất rồi, quý vị đâu khóc đâu. Nhiều khi mình còn cho nữa. Cho nên quý vị nhớ, mình lớn tuổi mà hãy còn buồn, giận, có những cái tánh này tánh kia, tánh xấu đó, biết mình vẫn là đứa con nít mà thôi. Thế giờ phương pháp ý tình thân á, là gì? Là tập cho mình lớn lên. Nhưng mà thầy nhắc lại ở đây nha, phương pháp ý tình thân không phải là tâm lý học trị liệu, không phải là một môn phân tâm học trị liệu, tức là psychanalysis, không phải là psychoanalysis, tức là không có phải đang ngồi đó mà đi tìm quá khứ, moi ra những cái chuyện xấu của mình rồi ngồi đó khóc, rồi đi tìm hỏi anh em, ông cố nội, bà nội, bà cố nội, ông cố, ông tổ gì đó, để tìm hỏi hồi xưa, hồi con nhà còn nhỏ, con còn sao hả ông nội. Không cần phải làm những cái chuyện này. Trước hết mình tập nhận diện ra những cái tánh xấu nơi mình, có vậy thôi. Khi nhận ra được mình có cái tánh xấu nào rồi đó, thì bấy nhiêu đó là đủ rồi. Không phải là psychanalysis, không phải là moi tìm quá khứ, không cần phải làm cái chuyện đó. Khi đã thấy đủ cái tánh xấu của mình và nguyên nhân tại sao, thì chỉ cần là cần một bước thôi, là mình đã nghĩ cái gì trong đầu để mà nó sinh ra cái đó. Thì giờ thí dụ thầy nói cái người mà cảm thấy là mình hơn người đi, có tự phụ đó, thì nghĩ rằng tôi là người tự phụ đó, thì cái đó là đủ rồi. Cái nguyên nhân đưa đến tự kiêu ngã mạn, phách lối hay là khinh người là tại vì đã nghĩ rằng mình là giỏi hơn người. Tới đó là đủ rồi. Tới đó là đủ rồi. Không cần đi tìm sâu hơn nữa. Và khi nghĩ rằng thấy được là mình là người tự phụ rồi đó, lúc đó phải quay lại nhìn Phật Pháp. Nghĩ rằng mình tự phụ như vậy, nghĩ như vậy có đúng hay không? Mình nghĩ như vậy là có đúng hay không? Rồi lúc đó nhảy vô tìm Phật Pháp. Bây giờ muốn tìm cái gì đó thì tìm trong Phật Pháp đó. Chứ đừng có đi tìm hỏi người này người kia là hồi xưa tôi thế nào, hồi xưa tôi có bị bỏ rơi không, hồi xưa tôi có ác hay không, hồi xưa thế có này không. Không cần biết hồi xưa là gì đó. Chỉ cần biết là mình đã nghĩ cái gì, nó đưa ra cái tánh này, bấy nhiêu đó là đủ rồi. Mình đã nghĩ gì để nó đưa đến cái tánh xấu này, và thấy được mình đã nghĩ gì đó, tới đó là đủ rồi quý vị. Đừng đi tìm sâu hơn nữa. Rồi, kế tiếp là gì? Làm sao phá cho cái ý nghĩ đó. Giống như luật sư rồi đó, cãi làm sao cho ý nghĩ đó nó bể ra. Mà cãi làm sao không phải là cãi lộn đi vô trong group rồi người này cãi lộn người kia, không phải vậy. Lúc đó mới vùi đầu vào Phật Pháp, xem Phật Pháp nói gì về tánh ngã mạn, tánh tự phụ. Đó. Rồi tìm những giáo lý của Phật Pháp để mà hóa giải. Đó. Thì khi làm được như vậy đó, tức là mình sẽ có chánh kiến và chánh tư duy. Và nếu không có tìm ra được những cái phương pháp đó, thì giới thiệu quý vị vô website của Thầy Chí Siêu. Quý vị làm ơn vào cái phần Phật Pháp Căn Bản số 1, nghe hết những cái bài trong Phật Pháp Căn Bản để tìm ra những cái ý tưởng nào nó phá, nó hóa giải những ý nghĩ sai lầm trước của mình. Và nếu tìm không ra, chưa ra được nữa đó, thì quý vị sang cái phần thứ nhì là Phật Pháp và Đời Sống. Nó chìm chưa ra nữa đó, quý vị đi tìm sang phần thứ ba nữa đó, nghe những kinh của Phật. Cho nên Thầy sắp xếp như vậy. Còn trong lúc mà hiện thời mà cần gấp đó, thì quý vị chưa có thời giờ, thôi quý vị xài đỡ những cái mấy bài quán của Thầy làm antidote vậy. Phương pháp ý tỉnh thân đó, nó làm những cái nó gọi là đi nhanh, là tập những bài quán của Thầy em đem ra áp dụng. Hai, nếu không nhớ cũng được nữa, thì ráng tập suy nghĩ positive, tập suy nghĩ tích cực. Thầy lấy thí dụ, quý vị thấy đứa con nít nào hay là người nào, bạn người nào thân của mình đang buồn quá thì mình làm gì nhở? Tới an ủi người ta thôi. Phải vậy không quý vị? Thầy lấy thí dụ quý vị là có hai người mẹ. Thì người mẹ thứ nhất đó, trông đứa con đó, rồi đứa con nó chạy đập đầu vô tường, u đầu nó khóc. Thì cái bà mẹ này mới tới đó, ký đầu nó. Sao mày ngu thế, mày không nhìn thấy cái tường hả, bộ mù hay sao? Còn bà mẹ kia đó, thì đứa con cũng chạy đập đầu vô tường. Thì bà tới, bà ôm nó, bà nói trời tội nghiệp con quá. Nó khóc, bà vuốt ve nó, an ủi nó, con đừng có lo, má không có đánh đâu, tội nghiệp con, lần sau con đi, nói năng nhỏ nhẹ, an ủi nó. Thì quý vị thấy không? Đó là cái phản ứng của mình đối với hoàn cảnh. Thì cũng vậy nữa, nếu hồi xưa mình làm tội lỗi, thì giờ mình an ủi mình đi, nói trời tội nghiệp ngươi quá, hồi xưa ngươi ngu quá, vô minh quá, không biết, thôi ngày nay biết sự lỗi lầm mà may gặp được Phật Pháp, thôi tu tập sám hối để mà ngày mai sẽ tươi sáng hơn, sẽ không làm tội lỗi nữa và từ đó đi lên. Đó là giống như người bà mẹ thứ nhì đó, có sự hiểu biết và có lòng từ bi. Có hiểu biết và có lòng từ bi, tức là có từ bi và trí tuệ. Còn cái bà mẹ mấy đứa con nó đã đập đầu, nó té, nó đau rồi, còn tới còn đập cho nó thêm mấy cái nữa, sao mày ngu thế? Đi đâu mà đã dậy rồi mà cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy như thế này? Đó. Thì cái người mẹ thứ nhất đó, mà đánh đứa con như vậy đó, quý vị thấy bà chửi đứa con ngu thì bà có ngu không quý vị? Không ngu y chang vậy thôi. Nó đã té nó đau rồi mà mình chửi nó ngu, mình cũng ngu nữa. Thì những người mặc cảm tội lỗi cũng vậy, hãy tha thứ cho mình đi. Be nice, gentle, sois gentil avec soi-même. Đừng có torturé, đừng có hành xác hành tâm của mình nữa. Cuộc đời nó đã khổ lắm rồi quý vị. Trời, mỗi lần thầy thấy đời khổ quá quý vị ơi, mà khổ rồi thầy nhìn thấy những người xung quanh còn khổ, là thầy còn khổ thêm nữa, mà khổ mà thầy khổ hơn quý vị nữa, là tại sao thầy thấy có những cái nó không đáng khổ mà tại sao chúng sinh lại cứ khổ? Có những cái trên cuộc đời nó hoàn toàn không đáng khổ chút xíu nào hết, mà tại sao chúng sinh lại cứ thích khổ như thế này, cứ đâm đầu vào cái khổ như vậy? Trong chuyện Kiều có nói tại sao mà cứ tìm những chốn đoạn trường mà đi, cứ nhìn những chỗ mà nó toàn là đầy gai, mà cứ nhào vô đi rồi nó đâm cho khóc la sùm hết. Mà cái tệ hơn nữa là quý vị biết làm sao không? Thầy đứng ngoài thầy nhìn thấy những người làm như vậy đó, thầy khổ lắm mà không làm sao cứu được họ. Cuối cùng thầy chán quá thầy cười thôi, tức quá thầy cười chứ sao giờ, chẳng lẽ thầy cũng khổ theo họ sao? Trong đạo mới có câu là thiên đàng hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Thiên đàng có đường đi mà không ai hỏi hết á, địa ngục không có cửa mà ai cũng hỏi địa ngục ở đâu vậy? Địa ngục ở đâu? Địa ngục trong tâm của mình đó quý vị, tâm vô minh. Cho nên là cứ cắm đầu vô chỗ nào khổ là có em liền. Lên quanh Đức Phật là chỉ có dạy thoát khổ thôi. Nhân đây thầy nói về cái mặc cảm tội lỗi. Mặc cảm tội lỗi tức là ân hận, trách cứ mình. Thì thầy xin lấy bài kinh của Đức Phật để nói về cái việc này. Bài kinh đó là tên là Padikarata Sutta. Bài kinh này là bài kinh thứ 131 trong Trung Bộ Kinh. Cái bài kinh này được thầy Nhất Hạnh dịch là kinh người biết sống một mình, nhưng mà thầy Minh Châu dịch là kinh nhất dạ hiền giả. Đức Phật dạy cho chư tỳ kheo về cách sống, làm sao mà sống làm sao được an lạc thôi. Đó. Nhưng mà bài kinh này nó cũng nói về vô ngã nữa, nhưng mà những cái phần đó thầy không có nói ở trong cái buổi này. Thầy chỉ lấy một cái bài kệ của trong bài kinh này để mà nói chuyện với quý vị thôi. Thì cái bài kệ này nó cũng tóm tắt luôn cả cái bài kinh. Bài kinh đó là như thế này: đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại, kẻ thức giả an trú. Vững chãi và thảnh thơi, phải tinh tấn hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Kẻ nào thường an trú đêm ngày trong chánh niệm thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Quý vị thấy cái này nói rất là đơn giản thôi. Đừng tìm về quá khứ làm gì? Bài của Thượng Minh Châu là như vậy nè: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Thì nó cũng tương tự nhau thôi. Nhưng mà cách nói bình dân thì cái bài này nó bình dân hơn. Đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Tại sao đừng tìm về quá khứ? Tại quá khứ nó đi qua rồi, tìm lại là đâu thấy được. Những cái gì đó mà nó xảy ra ngày hôm qua, xảy ra tháng trước, xảy ra năm ngoái, xảy ra 10 năm trước, xảy ra 20 năm trước, những cái đó bây giờ đâu rồi? Qua rồi. Mình tìm lại được không? Không thấy nữa. Thì những cái mà quá khứ đó bây giờ nó nằm ở đâu? Ngay trong hiện tại nó không còn nữa. Nó chỉ còn nằm trong ký ức của mình thôi. Mình nhớ được quá khứ là nhờ cái tưởng, nhờ cái camera của mình, nhờ cái tưởng uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. những cái gì mình đã thấy, đã thu nhận, đã thấy, nghe hay biết là nhờ cái tưởng uẩn. Giống như giờ mình gặp lại người này người kia, mình biết tên người ta, cái đó là nhờ cái tưởng uẩn đó, nhờ cái camera nó thu vô, cho nên mình mới biết được cái người này mình đã nhận ra, mình đã biết rồi, đã biết tên người ta rồi, đó là nhờ cái tưởng uẩn. Thì những cái sự việc gì trong quá khứ đó, nó đã xảy ra rồi đó, là nó xong rồi, nó đi rồi, nó biến mất rồi, nó không còn nữa. Nhưng mà vì cái camera mình thu vào, bây giờ mình mới nhớ lại được. Nhưng mà nhớ đó nó chỉ là ký ức thôi. Nếu mình ngồi đây mình cứ nhớ về, tưởng về quá khứ, chuyện đã qua, thì mình không có sống trong hiện tại. Cũng đừng tưởng tới tương lai. Tại những cái gì mà trong tương lai là nó chưa xảy ra, nó chưa có hiện thực. Đó, tương lai thì chưa đến. Tại sao đừng tưởng tới tương lai? Tại vì nó chưa tới. Thí dụ mình tưởng là năm tới mình có thể đi du lịch Âu Châu à, nhưng mà mình tưởng tới năm tới mình đi du lịch Âu Châu, mình tưởng như vậy, nhưng mà năm tới mình có đi được không? Chưa chắc mình đi được. Có thể Covid nó còn, hay là nó bùng phát là không đi được. Hai nữa là có thể là cuối năm nay mình bị Covid, mình chết mất tiêu rồi, khỏi đi à. Cho nên tất cả những cái chuyện mà mình tưởng đó, hoàn toàn không biết là nó có hay không. Cái sự mà tìm về quá khứ, tưởng tới tương lai đều là đưa tới phiền não, đưa tới khổ đau. Tại sao? Tại vì quá khứ đó, khi nghĩ về quá khứ đó, nó có hai điều. Một, quá khứ mình sống sung sướng hạnh phúc, thì bây giờ mình nghĩ tới đó, mình nuối tiếc. Trời ơi, hồi xưa tôi có ông chồng, ông thương tôi lắm, hạnh phúc lắm, nhưng mà bây giờ nghĩ lại đó thì ông chết mất tiêu rồi, bây giờ tôi bơ vơ, không ai chở tôi đi chơi hết. Nếu quá khứ của mình hạnh phúc thì mình nghĩ về quá khứ mình chỉ có nuối tiếc mà thôi. Rồi nếu mà quá khứ đó của mình đó, nó không có hạnh phúc, hồi xưa hồi nhỏ bị cha mẹ anh em đánh đập ăn hiếp, bây giờ nghĩ về đó thì sao? Tủi thân. Sao mà hồi xưa tôi khổ thế, mà trong khi bây giờ đang ở trong cái nhà 2 triệu đô la, rồi có chồng có con, nghĩa là hạnh phúc, nhưng mà ngồi không chịu hài lòng, ngồi cứ nhớ về quá khứ, nói trời tiếc quá, hồi xưa nếu mà hồi xưa mà ba má tôi nó mà thấy ngày nay tôi thành công như vậy, chắc hồi xưa ông bà không đánh tôi như vậy. Đó. Thì mỗi lần mình nghĩ về quá khứ chỉ có hai cái là nuối tiếc hay là buồn tủi. Đó. Rồi mỗi lần mà mình nghĩ tới tương lai đó, đó thì nó sẽ đưa tới một cái là lo lắng và hồi hộp, hay là lo âu hay sợ hãi. Tức là tương lai, không biết là tương lai tình hình Covid nó sẽ ra sao ha. Nếu nó tiếp tục như vậy đó thì inflation, Phật giá leo thang, mình có thể thất nghiệp, thế này thế kia. Đó, cái đó nó trong đạo, trong kinh Bát Nhã nói là điên đảo mộng tưởng. Những cái nó chưa xảy ra mà mình đã nghĩ trước, mình tưởng tượng ra trước. Cho nên cứ ngồi ở đây mà nghĩ về quá khứ, tưởng tới tương lai, thì cái người đó sống trong điên đảo mộng tưởng. Phật dạy là hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Tại vì cái giờ phút này là mình đang sống đây. Còn những cái quá khứ là qua rồi, mình đâu sống được trong quá khứ nữa. Mình sống trong quá khứ thì sống với cái tưởng thôi. Và tương lai cũng vậy, mình có sống trong cái tưởng thôi. Chỉ có bây giờ đó là mình đang sống thật. Bài của Hòa Thượng Minh Châu dịch là chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Cho nên câu này cũng khó hiểu quá. Tức là sao? Ý chỉ nói là tất cả những cái pháp, tức là những sự vật đó, nó chỉ có hiện hữu ngay trong bây giờ và ở đây thôi. Và thấy được như vậy đó chính là cái sự quán chiếu có trí tuệ. Tuệ quán tức là cái sự quán chiếu, sự thấy có trí tuệ. Đây thầy nhất hạnh dịch là hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả ăn trú vững chãi và thảnh thơi. Kẻ thức giả tức là người hiểu biết, người mà có sự hiểu biết, tức là có trí tuệ đó. Kẻ thức giả an trú vững chãi và thành thơi, tức là người có trí tuệ đó, thì sống một cách vững chãi thảnh thơi. Phải tinh tấn hôm nay kẻo ngày mai không kịp, cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả. Phải tinh tấn hôm nay làm sao? Tức là phải tinh tấn sống chánh niệm, tức là sống với hiện tại thôi. Tinh tấn hôm nay là vậy, tinh tấn sống với hiện tại, nhìn sự vật trong hiện tại, sống với hiện tại, giải quyết trong hiện tại. Sống như vậy đó thì mình may ra mới có thể hóa giải được phiền não, và sống như vậy mới có thể nhìn thấy được sự thật, và sống như vậy mình mới có thể giác ngộ được. Còn nếu không đó, vô thường nó tới, mình có thể chết bất cứ lúc nào, không có thể mặc cả được, không có thể nói với cái chết là thôi đừng có chết, hãy chờ tôi một chút xíu, cho tôi làm xong công việc này rồi thì chết hẳn tới. Không thể nào làm được như vậy. Kế tiếp là kẻ nào thường an trú đêm ngày trong chánh niệm thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Câu này thì quá rõ rồi. Tức là người nào mà thường sống trong chánh niệm mỗi ngày, tức là sống trong hiện tại đó, biết sống trong hiện tại, tâm an trú trong hiện tại, thì Mâu Ni, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, gọi người đó là người biết sống một mình. Có nhiều người thắc mắc tại sao lại nói là tại sao sống vậy, người biết sống một mình. Thì ở đây cái khúc này thầy Minh Châu dịch khác: biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được, với đại quân thần chết, chú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Đó, khi thầy Nhất Hạnh thấy dịch cái bài này đó, thầy dịch theo cái câu chuyện. Tại vì thời xưa đó có một vị tỳ kheo được gọi là thượng tọa, tại vì tu lâu rồi thì các ngài đã không có biết tên của vị tỳ kheo này tên gì, chỉ gọi là Tera thôi, tức là thượng tọa. Thì cái vị này tỳ kheo này đó là thường sống độc cư, sống một mình, không có thích sống chung với đại chúng, chỉ thích sống mình thôi. Đi khất thực cũng mình, ngồi ăn cũng mình, đi chơi cũng mình, làm gì mình hết á, không có thích đi với lại số đông. Thì cái vị tỳ kheo này đó được những người khác hỏi là tại sao thầy lại sống như vậy, thì cái vị tỳ kheo này mới nói là Đức Phật luôn luôn là khen ngợi cái hạnh độc cư, tức là cái hạnh sống một mình, cho nên tôi sống một mình. Thì cái việc này đã đến tai của Đức Phật, Đức Phật mới gọi cái vị tỳ kheo đã đến hỏi là có phải là thầy hay sống một mình không. Thì vị đó nói là thưa đúng, con sống một mình, đi khất thực một mình, ăn một mình, làm gì cũng một mình hết, không có hai mình, ba mình, bốn mình gì hết. Thì Đức Phật mới nói như vậy là cũng khá, nhưng mà cái đó nó chỉ là cái hình thức bên ngoài thôi. Thì đây ta sẽ giảng cho ông biết thế nào là người biết sống một mình. Thì từ đó Đức Phật mới nói là cái người biết sống một mình đó là người đó không tìm về quá khứ, không tưởng tới tương lai, và người đó an trú trong hiện tại, an trú trong chánh niệm, đó là người biết sống một mình. Đó là vậy. Còn cái bà tựa của bài kinh đó là nhất dạ hiền, hay là kinh nhân nhất dạ hiền giả, là của thầy Minh Châu dịch. Chữ dạ là một đêm, nhất dạ hiền giả tức là hiền giả là người hiền một đêm. Mà hiền giả một đêm phải hiểu hiền giả một đêm nghĩa là gì? Đó là cái người biết sống an tịnh và trầm lặng. Nói cách khác là sống trong một cái sự bình an tâm hồn. Cho nên cái bài kinh này tùy theo mình không có bị mắc kẹt vào cái chữ sống một mình, mà phải hiểu là cái đại ý cái bài kinh. Tại vì có những cái tựa đề của kinh đó nó bằng tiếng Pali, mà tiếng Pali nó cũng khó lắm, mỗi người hiểu một kiểu. Cho nên thầy là bậc hậu học, cho nên không biết quý hòa thượng có lý do của các ngài, cho nên thầy thấy cái nào nó hợp với mình thì mình dùng thôi. Chứ thầy không có phán xét là quý thầy nào dịch đúng hay dịch sai. Thầy chỉ thấy cái nào nó hợp và mình có thể áp dụng được, và lấy những cái nào chính thôi. Còn những cái nó không liên quan, không ích lợi cho mình thì thầy không có thích đi vào những cái sự tranh luận là cái tựa đề nào trúng hay là tựa đề nào mà không trúng. Thì thầy lấy cái chính xác ở đây đó, cái ý chính của bài kinh là dạy mình đừng có sống trong độc ảnh cảnh, đừng có sống để đừng có phóng tâm về những cái chuyện xa xưa đã qua rồi. Nếu mà mình đã làm những cái sai lầm thì mình nhận ra, sám hối, tức là từ bỏ nó và nói rằng từ nay tôi sẽ làm tốt hơn, có vậy thôi. Rồi kế tiếp nữa là tập sống trong hiện tại, an trú trong hiện tại, sống làm sao cho tâm thức được an vui hạnh phúc, đó là người thông minh. Thí dụ như có những người hồi xưa mình làm sai với họ và bây giờ họ chết rồi. Thí dụ hồi xưa cha mẹ mình còn sống mà mình không có thương yêu cha mẹ, không có hiếu thảo với cha mẹ, không có săn sóc cha mẹ, mà bây giờ đó mình biết đạo mà cha mẹ mình mất rồi, thì mình ngồi đó mình nuối tiếc. Thì thay vì nuối tiếc như vậy đó, mình đổi lại, đừng có nuối tiếc nữa mà mình phải làm tốt hơn. Mình ngồi lại mình nói hồi xưa mình không có giúp đỡ làm cho cha mẹ mình vui, thì bây giờ mình làm được cái gì giờ? Mình ngồi mình khóc hả? Mình khóc là mình là người quá thông minh. Quý vị hiểu không? Quý vị muốn thầy ngồi khóc hay là thầy làm gì khác quý vị? Nếu thầy ngồi khóc là thầy là tệ hơn quý vị rồi. Thì giờ đó đơn giản thôi. Tiếng Mỹ nó có một cái câu rất là hay là pay forward. Rồi tới đây thầy đổi lại, thầy đi ra khỏi cái stop cái bài này. Hồi xưa đó, thầy trở lại, thầy thí dụ hồi xưa cha mẹ mình không có lo làm ăn đi làm thôi, mình á lo làm ăn đi làm, không có ghé về thường xuyên thăm cha mẹ, rồi hỏi thăm cha mẹ mình, để cho ông bà nó giờ già chết nó tiêu rồi. Bây giờ mình mới tiếc quá, nó trời, bây giờ mình biết đạo rồi mà báo hiếu không được. Thì giờ sao, giờ mình ngồi khóc á? Quý vị có cách nào không? Dạ. Thế giờ mình làm gì? Mình trả hiếu cho cha mẹ mình bằng cách gì? Giúp đỡ người khác. Pay forward. Tức là sao? Đây là những trường hợp thầy thấy cái này trong đời đó. Là nó có hai thí dụ mà thầy thấy, một thí dụ thôi. Là thầy có thấy là khi đó thầy đi cùng với cái người kia, một Phật tử, vô một cái tiệm sách, đứng xếp hàng mua cà phê. Thầy thì không uống cà phê rồi, nhưng mà cái người Phật tử đi cùng với thầy đó đi tới để tính trả tiền. Thì sao? Thì cái người mà cashier đó, người tính tiền đó, nói có người trả cho ông rồi. Thì người đấy mới hỏi, ủa ai trả vậy? Thì cái người mà bán hàng đó nói hồi nãy có người trả rồi, ông khỏi trả nữa. Thì người này mới ngó nhìn thì không biết là ai trả. Thì cái người trả đó là người ta thấy mình, người ta muốn phát lòng phát tâm bố thí gì đó, người ta trả chơi vậy đó quý vị. Không biết bên Pháp có hay, nhưng mà bên Mỹ này nó hay xảy ra lắm. Hay là đi PA rồi cũng vậy, tức là bên Mỹ này đã đi PA, tức là đi những cái thôn đó, đi những cái con đường mà phải trả tiền đó quý vị. Kỳ đó thầy đi với lại một người khác nữa. Thì đi tới đó, thì tính trả tiền, thì cái người mà lấy tiền nó nói khỏi trả, cái xe hàng trước nó trả rồi, trả cho du rồi. Trời, nó xong xong nay mày hay quá vậy, nó trả xe cho nó rồi, nó trả cho mình luôn, nó không biết mình là ai hết. Thì sau đó cái người mà lái xe cùng với thầy đó, người đó ta ghi nhận, nó nói wow tốt quá. Thì cái người mà lái xe cùng với thầy đó, người ta làm lại y chang. Thay vì trả lại cho cái người chạy rượt theo cái xe kia để nói hey, tôi trả tiền cho ông nha, không, mình đừng làm vậy. nó chạy mất tiêu rồi mình còn phóng xe để rượt nó, nó tưởng mình tính rượt để bắn nó hay sao, không có làm vậy. Thì cái người kế bên thầy đó thì ghi nhớ cái đó, lần sau đó ổng đi, lúc đó không có thầy nữa nhưng mà ổng kể thôi, lần sau ổng làm y chang à. Tới phiên ổng tới đó, ổng cũng bỏ tiền vô, nói tao trả cho cái xe đằng sau. Cái đó là gọi là pay forward đó quý vị, tức mình không trả được cho cái người kia, cái người mà ban ơn cho mình đó, thì mình trả cho người khác. Tức là mình không trả hiếu được cho cha mẹ mình thì mình trả hiếu cho chúng sinh. Mình đi vô viện dưỡng lão, vô những cái viện dưỡng lão, những cái nursing home, lâu lâu mình nổi hứng, mình không đi chơi đó, mình vô nursing home thăm đại ông bà già nào đó, mua hộp chocolate đem vô, nói hôm nay tôi nhớ tới má tôi mà má tôi mất rồi, thôi tôi đem vô biếu bà. Cái đó là pay forward quý vị. Tại sao? Tại vì tất cả chúng sinh đều là cha mẹ mình hết. Cha mẹ mình kiếp này chết rồi, nhưng mà chúng sinh là cha mẹ nhiều kiếp. Cho nên không có ngồi đó mà khóc cha mẹ mình. Cha mẹ mình đi tái sanh chỗ khác rồi. Bây giờ những chúng sinh khác đó là những chúng sinh đời trước, họ đó là cha mẹ anh em của mình. Thế giờ mình đi ra tiếp xúc với họ đi. Mình xưa mình muốn làm gì cho cha mẹ mà cha mẹ không còn nữa, thì giờ mình làm cho những chúng sinh khác. Cho nên cái người hiểu rõ và nhất là có cái chánh kiến, chánh tư duy, lúc nào nhìn đâu cũng thấy hoa cười, mà nhìn đâu cũng thấy cuộc đời nở hoa hết. Tức là ý tình thân positive dùng cho thầy. Cái người mà có trí tuệ đó, nhìn đâu cũng thấy đó là bài học, nhìn đâu cũng thấy đó là một cái cơ hội để mình tiến hóa, đó là một cái opportunity for us to evolve, to improve, để tiến hóa. Còn nếu không đó, mình nhìn đâu cũng thấy khổ quá quý vị. Trời, quý vị không biết, nếu mà thầy muốn khổ là thầy khổ liền quý vị, tại thầy nhìn thấy rõ khổ nhiều hơn quý vị. Quý vị muốn mai mốt thầy sẽ làm khóa tu là chỉ nói về khổ thôi. Nếu mà quán chiếu về khổ là thấy khổ kinh khủng, ngồi lâu một chút thì mỏi lưng, ăn vô đó mà không cho nó ra đó cũng mệt nữa, rồi đi đâu cũng hảo một cái là dính bệnh nữa, mà không đi đâu nữa hồi ngồi nhà cũng vẫn bệnh như thường, lúc nào cũng khổ được hết quý vị. Gặp người đó thì nói qua nói lại bực mình, mà không gặp ai ngồi mình đó thì buồn. Nếu mà muốn khổ là khổ liền. Nếu trong này ai còn cảm giác tội lỗi, buồn khổ gì đó, mà nhất là những người cảm giác buồn khổ đó mà những người có bằng cấp cao nữa, thì lại càng nhớ là mình là người thông minh, sinh ra đời này không phải để khổ. Mà nếu mình khổ đó, tức là mình không thông minh. Người thông minh là không có khổ, mà người khổ là người không thông minh. Dù người có bằng cấp cao mà khổ là không thông minh. Quý vị biết Đức Phật đó, có một cái danh từ là Bhagavan, tiếng Pháp nó gọi là Le Bienheureux, tức là tiếng Anh nó gọi là The Blessed One đó. Tức là Đức Phật là một người hạnh phúc, đi chân đất cũng hạnh phúc, ngồi yên một chỗ cũng hạnh phúc, đi đứng nằm ngồi đều hạnh phúc hết. Và chúng ta đi theo đạo Phật là để học sống hạnh phúc, chứ không phải là đi theo đạo Phật để mà ngồi đó để mà tự hành hạ lấy mình, để mà gặm nhấm với mình. Cho nên nếu ai có những cái còn những cái buồn phiền gì đó thì mình đến với đạo Phật để mà học cái cách giải tỏa khổ đau cho mình. Và mình hết khổ đau đó thì mình mới tiến hóa. Mình sinh ra cuộc đời này đó quý vị là không phải để khổ. Mình sinh ra cuộc đời này, thầy có nói cuộc đời này là một cái trường học, mình đến đây để mình học. Học cái gì? Học những bài học. Mà bài học gì? Bài học tiến hóa. Tiến hóa làm sao? Muốn tiến hóa làm sao? Là mình phải có thầy và có bạn. Bạn là chúng sinh, và chúng sinh đó sẽ đóng vai chồng, vợ, anh em, họ hàng với mình để mình học cái bài học. Bài học được, mất, thương, ghét. Ở đời này nó, quý vị đến đây chỉ học những bài học đơn giản: được, mất, thương, ghét, sướng, khổ, vinh nhục. Có chồng, mất chồng, có vợ, mất vợ, có cha mẹ, mất cha mẹ, có người thương, mất người thương. Để làm chi? Có, rồi mất. Để học cái gì? Để nếm mùi vui và buồn. Có thì vui, mất thì buồn. Rồi, để làm chi nữa? Vui thì sướng, mất thì buồn, buồn thì khổ. Đó, quý vị thấy bài học. Bài học đời này nó không có nhiều, quý vị ơi. Không có nhiều như phải học đến bằng cấp mà tiến sĩ hay PhD gì hết. Bài học ở đời là loanh quanh, tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ cũng loanh quanh cũng bài học như mình thôi. Được, mất, vui, buồn, sướng, khổ, hết. Rồi, cuối cuộc đời mình ra trường cái gì? Có người ra trường khổ, khổ làm lại, trở lại học lại. Có người sướng, sướng thì sao quý vị? Được lên lớp. Người nào mà khổ, pháp giới nó gửi lại học lại cõi ta bà này, lại gặp người này người kia, là thương, rồi ghét, rồi được, rồi mất, rồi sướng, khổ cứ vậy đó, loanh quanh vậy. Đến khi mà cuối cuộc đời mình ra đi đó, mình mỉm cười, hạnh phúc, lúc đó người đó không trở lại nữa. Thì nếu sướng thì có thể tái sinh lên cảnh trời, nó tương ứng với cái tâm thức của mình đó. Và nếu không muốn học nữa thì bài học khó hơn nữa là không khổ mà cũng không sướng luôn nữa, thì nhảy sang cái bài học khác nữa, đó là đi qua luôn cái cõi này, không trở lại cái cõi này nữa, là vượt qua sướng khổ luôn. Muốn vượt qua sướng khổ luôn thì sao? Thì không sướng không khổ thì không vui không buồn. Mà muốn không vui không buồn thì sao? Thì tình phải vắng lặng, quý vị. Phải vậy không? Tại sao mình có sướng có khổ? Sướng khổ tại có vui có buồn. Vui buồn là gì? Tình động. Tình động quá, tình cho không biếu không. Hồi xưa cho không cho nên người ta dục thùng rác, bây giờ tức quá không cho không nữa, bắt trả tiền. Nhưng mà cũng là tình thôi. Cho nên không muốn vui buồn nữa thì tình vắng lặng. Mà sao muốn tình vắng lặng thế? Thì ý thanh tịnh, tức là đừng có yêu, có ghét thôi quý vị. Trời, bài học quá dễ như vậy mà đơn giản như vậy thôi quý vị ơi. Nhưng mà làm được hay không là chuyện khác đó nha. Thầy tạm ngưng ở đây. Có ai có muốn hỏi gì thì cho quý vị hỏi. Có người nói là thầy không khuyến khích học pháp mà chỉ khuyên làm những gì thầy dạy thôi. Họ mới nghĩ rằng thầy không có khuyến khích học mà chỉ có khuyến khích quý vị ngu thôi, tức là thầy dạy gì cứ làm cái đó thôi, đừng hỏi nhiều quá. Thì cái đó thầy xin trả lời. Nếu thầy muốn quý vị ngu đó thì quý vị lên website của thầy, sau thầy giảng mấy trăm bài lận, rồi giảng hết kinh này đến kinh khác, thầy mất thời giờ để mà hướng dẫn cho quý vị phá trừ những phiền não vô minh đến chi. Đó, đạo Phật đó là đạo giác ngộ, đạo thuộc trí tuệ, duy tuệ thị nghiệp. Giờ thầy mới nói cho rõ là nó có hai nhóm, hai group, tức là hai loại zoom. Cái loại zoom như ngày hôm nay đó là cái zoom của gọi là zoom ý tình thân đó, là thầy vào để thuyết pháp, để giảng pháp, giảng giáo lý. Cho nên những người nào mà muốn học về giáo lý đó thì hãy vô đây thầy cho hỏi. Thì cái nhóm này đó nó gọi là study group, group de tude, là nhóm để học hỏi. Còn những cái nhóm zoom nhỏ nhỏ, zoom chăn trâu nè, zoom metta nè, zoom tự nhiên nè, zoom tìm trâu, hay là cái zoom gì gì đó nhỏ nhỏ lẻ tẻ đó, những cái nhóm đó được lập ra với mục đích là cùng nhau tu tập những điều thầy dạy. Như là từ năm ngoái thầy dạy về quán tâm từ, hay là thầy dạy về quán thiền rà, Đó là cái nhóm metta đầu tiên á, là lập ra là cùng tu thiền giả với nhau. Rồi đến lúc thầy dạy tâm từ đó, thì nhóm chăn châu lập ra để mà thực tập tâm từ với nhau. Thì những người nào vào những cái nhóm đó, đó để cùng nhau thực tập, có bạn ngồi thiền với nhau, thì những cái nhóm đó nó gọi là practice group, group de pratique, vào để thực tập với nhau thôi. Cho nên những người nào mà nhảy vào cái group đó, đó rồi sợ là thuộc vào những cái nhóm để thực tập thôi mà lại đi hỏi thầy về giáo lý, thầy vào những cái nhóm đó, đó để những người thực tập gặp gì khúc mắc hỏi thầy thì thầy trả lời. Do đó mỗi khi thầy vào những cái nhóm đó, đó thầy nhấn mạnh là chỉ hỏi những cái việc liên quan đến thực tập mà thôi. Cho nên vào lộn nhóm mà hỏi lộn nữa, cho nên thầy không trả lời. Có vậy thôi. Mà không có hiểu, nói ủa tại sao vô đây hỏi thầy không chịu trả lời. Tại quý vị không vô không trúng, không trúng cái lớp. Quý vị vô đi vô trường học, quý vị vô nhầm cái lớp người ta dạy toán, mà quý vị toàn là hỏi về lý hóa hay hỏi về cái gì khác á, thì giáo sư đó nó đâu trả lời. Thì khi mà thầy vào những cái nhóm nhỏ đó, là thầy khuyến khích những người thực tập thiền ra, thiền quán tâm từ, thiền quán dược sư, thiền quán gì đó, thực tập thấy những cái gì thì thầy chỉ trả lời những cái đó thôi. Thầy khuyến khích cái sự thực tập, chứ thầy không khuyến khích hỏi những cái giáo lý lung tung khác. Nói như vậy thì để cho quý vị hiểu, quý vị vào cái group này đó, thầy khuyến khích quý vị có gì thắc mắc thì cứ hỏi. Tuy nhiên trước khi hỏi đó, thầy yêu cầu những người hỏi đó là làm ơn làm phước nghe hết, học hết cái phần Phật pháp căn bản của thầy trên website đã. Mình phải có nắm vững một số căn bản của đạo Phật đã, rồi lúc đó hãng hỏi. Chứ quý vị nhảy vô ngang xương hỏi thầy những cái gì đó nó cao siêu quá, không có đúng cái lớp, không có đúng trình độ, thì thầy xin miễn trả lời, có vậy thôi. Không có ai hỏi gì hết thì thôi, tốt quá rồi. Bây giờ thầy chỉ nhắc lại cho quý vị nha. Đạo Phật đó, chú trọng ở cái việc ý thức được khổ và làm sao thoát khổ thôi. Mình học rất nhiều kinh điển, học đủ loại hết, chỉ để mình nhận ra khổ và thoát khổ. Cho nên nếu mà quý vị có học kinh giỏi cách mấy đi nữa, học quý vị học kinh Hoa Nghiêm, học kinh Lăng Nghiêm, học kinh Kim Cang, Bát Nhã, học về duy thức, học về vi diệu pháp, học bất cứ những cái mà cao siêu nào đó mà vẫn buồn, giận, thương, ghét đối với lại những người xung quanh, thì coi như là những cái học của mình nó không có ích lợi, không có ăn nhập gì tới. Cái đó giống như là cà phê với lại cái muỗng đó quý vị. Cái muỗng đó, cái muỗng mà uống ly cà phê đó, nó bỏ vào cái ly cà phê, bỏ vào cái ly, cái muỗng nó quậy quậy quậy xong rồi đó, nhấc lên đó thì cà phê vẫn ở yên, mà cái muỗng nó vẫn y chang à. Nó không có thấm cà phê, không thấm gì trong cái muỗng hết. Đó. Cho nên đối với thầy cái quan trọng là thầy chỉ muốn biết là quý vị có bớt phiền não, thương, ghét, buồn, giận, sướng, khổ hay không. Đối với thầy đó là chính là cái thước để mà nó nói cho mình biết là mình tu tập có tiến hóa hay không. Chứ còn quý vị giáo lý quý vị giỏi thì thầy bái phục, thầy sẽ mời quý vị giảng dùm thầy. Người nào mà giỏi giáo lý đó, quý vị cứ trình bày cho thầy. Nếu thầy thấy quý vị giáo lý quý vị giỏi thì thầy sẽ mời quý vị giảng dùng cho thầy, để thầy đi ngủ. Quý vị biết là người nào giảng hay hơn thầy mừng lắm, thầy nhường chỗ liền à. Người nào làm được cái job cho thầy là thầy hoan hỷ lắm. Trên internet thời nay đó có những thầy giảng rất là hay. Thầy giới thiệu người nào mà muốn là thầy giới thiệu và khuyến khích đi nghe những thầy khác. Và thầy ngưng ở đây. Nguyện hồi hướng công đức nói pháp và nghe pháp này đến tất cả quý Phật tử và gia quyến, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, sinh ra đời nào cũng gặp được Phật pháp. Và xin hồi hướng đến tất cả chúng sinh vô hình hữu hình đã đến nghe pháp đều được an vui xa lìa khổ nạn, phát tâm tu hành siêu sinh tịnh độ. A Di Đà Phật.